Chỗ nào không đúng? Chương 231 Thiên Tiên Nữ. Góc truyện audio.com. Phiếm Vân Kiếm Tôn bị Ngọc Giản Nhứ Hồng chân nhân để lại làm tức đến thất khiếu bốc khói. Xoạch một tiếng, ông trực tiếp ném Ngọc Giản ở trên mặt đất. Trên lý trí ông cảm thấy Nhứ Hồng chân nhân không lớn mật trêu đùa mình như vậy. Trên tình cảm, CMN, Vương Bát Đàn Nhứ Hồng kia ở đâu? Lại đây xem ông có đánh chết hắn không? Tức giận qua đi, Phiếm Vân Kiếm Tôn bình tĩnh lại. Ông nghẹn khí, khom lưng nhặt Ngọc Giản lên. Sau đó bắt đầu nhìn kỹ. Lúc này ông xem hết toàn bộ, mới hiểu được chuyện là như thế nào. Vị Trích Tiên Tử Thái Tố Cốc này họ Vân tên Mặc. Văn Mặc Tiên Tư năm đó ngã xuống là chuyện rất kỳ quặc. Bởi vì không có người nào chân chính nhìn thấy nàng tử vong. Chỉ là căn cứ vào tấm ngọc bài chứa thần hồn của nàng ở tông môn đột nhiên vỡ vụn mà đưa ra kết luận. Nàng ngã xuống, liền giống như bên trong Đại Nhật Tiên Tông có bí cảnh băng phong địa quật. Thái Tố Cốc cũng có một chỗ bí cảnh của tông môn. Tên là Thiên Vận Hồ. Trong bí cảnh 9 phần đều là hồ nước. Linh mạch trong bí cảnh cũng ở bên trong Thiên Vận Hồ này. Nhưng dưới hồ này không thể dùng linh lục, càng không thể dùng thần hồn tra xét tình huống bốn phía. Tu sĩ Thái Tố Cốc lại không thiện tiến công. Cho nên cho tới nay tác dụng của bí cảnh Thiên Vận Hồ đều là để nuôi trồng linh dược. Chung quanh Thiên Vận Hồ còn có một linh thổ diện tích trên dưới một thành. Tại trên linh thổ này gieo trồng dược thảo xác suất thành công cực cao. Thu hoạch cũng đặc biệt tốt. Linh dược có được linh mạch trong hồ tẩm bổ. Trong dược liệu chứa dược hiệu đặc thù cũng nhiều hơn linh dược bình thường một chút. Cho nên năm rộng tháng dài. Bí cảnh Thiên Vận Hồ liền thành nơi trồng trọt của Thái Tố Cốc. Năm đó trước khi Vân Mặc Tiên Tử ngã xuống. Đã tiến vào Thiên Vận Hồ ngắt linh dược. Tựa hồ muốn luyện chế đan dược cực phẩm nào đó. Kết quả nàng tiến vào bí cảnh Thiên Vận Hồ. Liền lại không ra được. Tu sĩ Thái Tố Cốc tiến vào Thiên Vận Hồ nhiều lần tra xét. Cũng không phát hiện bất luận manh mối nào. Chỉ tìm được một cái linh đỉnh Vân Mặc Tiên Tử quen dùng luyện đan cùng với một ít linh dược hái xuống nhưng vẫn chưa dược xử lý. Vì thế ánh mắt mọi người đều dừng trên Thiên Vận Hồ. Nhưng mặc cho Thái Tố Cốc tìm kiếm như thế nào, Thiên Vận Hồ đều giống như là một cái giếng cổ trầm mặc không tiếng động. Không có bất luận phản ứng gì. Hồ nước này sâu không lường được. Không thể dùng linh lực cùng lực lượng thần hồn. Tu sĩ xuống nước giống như là người mù. Tính nguy hiểm cực cao. Cuối cùng tu sĩ Thái Tố Cốc từ bỏ tìm kiếm. Cũng ở bốn phía Thiên Vận Hồ thiết hạ đông đảo trận pháp. Để ngừa đệ tử đi ngắt LNS dược bị cuốn vào trong hồ. Mà nơi Vân Mặc Tiên Tử làm rơi linh đỉnh cũng đã xảy ra biến dị kỳ quái. Không gian bốn phía vi diệu trọng điệp. Ẩn ẩn có trận văn lập lòe ở trong đó. Trải qua Thái Tố Cốc nhiều năm nghiên cứu. Phát hiện đó giống như là truyền tống trận. Nhưng chỉ có nữ tu có thể thông qua truyền tống trận. Theo nữ tu trong Thái Tố Cốc tra xét. Phía sau truyền tống trận kia là một không gian nửa vị diện. Không gian không lớn, cũng chưa tới 10 bình. Bên trong có 2-3 khối đá. Có một ít thủy thảo ở bên trong. Bên trong còn có một suối nước, tạo thành một cái ao nhỏ. Bên cạnh ao nhỏ có một cái bàn đá. Trên bàn đá để đệm hương bồ. Bí bảo tùy thân của Vân Mặc Tiên Tử Cửu Túy Đài cũng ở bên trên đệm hương bồ. Trên đệm hương bồ còn có một phong thư. Bên trên là tuyệt bút của Vân Mặc Tiên Tử. Phía trước viết hết thảy ký sự về cuộc đời cùng với cảm ngộ. Sau đó công đạo về sau người tới đây tế bái. Chỉ cho nữ tiến vào. Nam không thể. Cuối cùng nàng lại nói. Nếu tu sĩ Thái Tố Cốc tới trông coi nơi nàng ngã xuống. Có cơ hội kế thừa linh bảo thượng phẩm bực này. Trong Cửu Túy Đài có một mặt khí linh ngây thơ. Có được sự tán thành của khí linh này là có thể trở thành chủ nhân của Cửu Túy Đài. Mà tu tới tế bái trong lời nói của Nhứ Hồng chân nhân. đều tiến vào chỗ không gian nửa vị diện này, ở trước đệm hương bồ tưởng nhớ Vân Mặc tiên tử. Còn về linh bảo cửu túy đài bên kia, đối với tu sĩ thực lực thấp kém còn có hữu dụng. Mạnh như lão tổ hóa thần, cửu túy đài có thể hữu dụng có thể không? Đây là chỗ trên dưới thái tố cốc ngược lại không lo lắng ma tu động tay động chân. Được rồi, quan trọng nhất chính là ma tu hóa thần tới tế báo quá mạnh. Bọn họ đánh không lại. Sau khi xem xong tin tức này, Phiếm Vân kiếm tôn đen mặt đi tìm Nhứ Hồng chân nhân đã chạy trốn. Nhứ Hồng chân nhân tựa hồ đã sớm biết Phiếm Vân kiếm tôn sẽ đến tìm hắn. Cố ý mang theo tu sĩ Nguyên Anh của Thái Tố Cốc ở trong đại điện mở họp. Kiên quyết không đi riêng. Tổn Thọ A, nếu như một mình gặp Phiếm Vân kiếm tôn, hắn nhất định sẽ bị đánh A. Phiếm Vân kiếm tôn toàn thân tỏa ra áp suất thấp. Ông âm trầm hỏi Nhứ Hồng chân nhân, người nói cho ta Thiên Quý lão nhân là tế bái như thế nào? Thiên Quý lão nhân chính là một lão nhân tiêu chuẩn. Lão sao lại đi tế bái Vân Mặc tiên tử? Nhứ Hồng chân nhân nhỏ giọng nói. Đương nhiên là nam phẫn nữ trang A, Phiếm Vân kiếm tôn. Có được cái đáp án đáng sợ này, Phiếm Vân kiếm tôn chân thấp chân cao rời đi. Nhứ Hồng chân nhân che lại trái tim nhỏ bé thở ra một hơi dài. Ngay sau đó nhịn không được mà bắt đầu hưng phấn. Chẳng lẽ hắn lại được chứng kiến một thế hệ đại năng hóa thần trở thành đại lão già nữ sao? Chấm chấm, có chút kích động a, may mà ông trời tựa hồ không tính toán để Phiếm Vân kiếm tôn rơi tiết tháo. Không tới mấy ngày, Sóc Nguyệt mang theo tình báo Huyễn Thiên Bộ tới tìm Phiếm Vân kiếm tôn. Sư phụ cùng với một vị sư thúc từ một bí cảnh nào đó thoát thân. Vừa lúc liền ở phụ cận Thái Tố Cốc, biết được hai tông sắp hội hợp, sư phụ cùng sư thúc liền tính toán trực tiếp tới Thái Tố Cốc. Phiếm Vân kiếm tôn lập tức đưa ra quyết định, liền mang theo phong chủ Huyễn Nguyệt Phong Linh Nguyệt trưởng tôn cùng nhau tiến vào Thiên Vận Hồ. Mấy ngày sau, Linh Nguyệt trưởng tôn cùng một vị nữ tu khác đi vào Thái Tố Cốc. Nữ tu này là đệ tử đích truyền đời trước của chủ phong, danh hào Yên Hồng chân nhân. Khuôn mặt Yên Hồng chân nhân thanh tú, tóc dài rũ xuống vai, mặc một thân váy dài màu tố lam, nhìn qua mộc mạc giản dị. Trên người Linh Nguyệt trưởng tôn cùng Yên Hồng chân nhân đều có thương tích. Hoặc là nói nếu không có Linh Nguyệt trưởng tôn truy theo tung tích là Yên Hồng chân nhân lưu lại. Tiến vào trong bí cảnh tra xét, có lẽ Yên Hồng chân nhân liền trực tiếp ngã xuống ở bí cảnh kia. Hai người mỏi mệt bất kham, xét thấy thế cục giữa chính đạo cùng ma đạo căng thẳng như vậy. Linh Nguyệt trưởng tôn không dám trực tiếp hồi tông môn. Nếu như ma tu tới phục kích, nàng cùng Yên Hồng chân nhân phỏng chừng liền xong đời. Lúc này mới đi vòng tới Thái Tố Cốc. Phiếm Vân kiếm tôn mặc dù phi thường muốn để Linh Nguyệt trưởng tôn bồi ông tiến vào Thiên Vận Hồ, giờ phút này cũng không thể không nhẫn lại tính tình. Chờ Linh Nguyệt trưởng tôn dưỡng tốt thân thể. Mà Linh Nguyệt trưởng tôn sau khi biết được yêu cầu của Phiếm Vân kiếm tôn, lại thông qua một ít tin tức bí truyền từ Huyễn Thiên Bộ, vui vẻ đồng ý tiến vào Thiên Vận Hồ. Bất quá trước đó, nàng phải làm một chuyện. Nàng đem toàn bộ chuyện phát sinh trong cuộc thám hiểm bí cảnh lần này đều viết thành mật hàm, cũng tự tay giao cho Sóc Nguyệt. Linh Nguyệt trưởng tôn dặn dò Sóc Nguyệt, cần phải đi con đường bí mật nhất, tự tay giao cho trưởng môn sư huynh. Hiểu không? Sóc Nguyệt nhìn thấy Linh Nguyệt trưởng tôn trịnh trọng như vậy, cũng cầm lòng không đậu mà hứa hẹn. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Nhìn bóng dáng rời đi quập Sóc Nguyệt, Yên Hồng chân nhân sâu kín nói, đồ đệ này của ngươi thật có thể đem đồ vật về sao? Linh Nguyệt trưởng tôn cười cười, trên mặt nàng hiện lên một tia phức tạp, ngay sau đó khôi phục lại bình thường. Sóc Nguyệt là đại đồ đệ của ta, ta tin tưởng nàng. Yên Hồng chân nhân nhàn nhạt nói, nàng cũng là yêu tộc. Linh Nguyệt trưởng tôn thở dài, đúng vậy, nàng là yêu tộc. Nhưng nàng chung quy cũng là đồ đệ của ta. Yên Hồng chân nhân thật sâu mà liếc mắt nhìn Linh Nguyệt trưởng tôn. Không nói cái gì, xoay người tiếp tục tu dưỡng thương thế. Linh Nguyệt trưởng tôn rũ mắt. Nàng cẩn thận nhớ lại chuyện phát sinh trước đó một lần. Sau khi xác định sự tồn tại của cung thiên trọng là cơ mật tối cao. Ở huyễn thiên bộ chỉ có Lục Kiến Vũ biết chân tướng. Không khỏi thở ra một hơi. Sóc Nguyệt mang theo tin của Linh Nguyệt trưởng tôn rời đi Thái Tố Cốc. Nàng biến ảo bộ dáng. Đè thấp tu vi, thành một nữ tu luyện khí tầng 7 phổ thông. Cũng lấy danh nghĩa làm nhiệm vụ. Đến phường thị phụ cận nhận một cái nhiệm vụ hộ tống. Nàng giả làm hộ vệ. Dung nhập vào một hiệu buôn. Ngày thường ngồi ở trong xe ngựa đặc chế. Nhẫn nại tính tình theo thương đội hướng về phía Bắc Đại Lục. Hôm nay, thương đội chỗ Sóc Nguyệt đi vào một thành giao thông. Thương đội tạm nghỉ ngơi chỉnh đốn ở nơi này. Một bên đem hoàng hóa trung bộ ra bán. Một bên mua bán linh vật đặc biệt chỉ địa phương mới có. Sóc Nguyệt cùng theo số đông. Đi theo đoàn người của thương đội đi dạo quanh cái thành các phường thị chuyện dụng cho tu sĩ ước chừng 5 dặm. Bởi vậy phường thị này được cho vào yếu đạo để giao thông. Tu sĩ lui tới rất nhiều. Hàng hóa cũng đa dạng. Sóc Nguyệt thấy cái mình thích là thèm. Ngược lại cũng mua không ít thứ. Cũng truyền lại tin tức bình an cho cứ điểm huyễn thiên bộ ở địa phương. Nhưng mà nàng cũng không biết. Khi nàng đi ngang qua nơi tửu lâu nào đó. Trong ghế lô của tửu lâu. Thiên quý lão nhân vừa lúc nhìn thấy nàng. Thiên quý lão nhân nhìn nữ tu dung mạo bình thường tu vi chỉ có luyện khí tầng 7 ở trên đường phố kia. Đầu tiên là hơi hơi giật mình. Sau đó nhíu mày nhớ lại một chút. Mới lộ ra tươi cười. Đối diện lão là Giản Thành. Mà ngồi nghiêng đối diện Giản Thành chính là Trung Lam. Giản Thành chính là đang thong thả ung dung mà nhấm nháp dương hạt oa. Giang xia cua, đặc sản nơi này. Dê ở nơi này cũng không phải là dê mà người phàm nuôi. Mà là dê sinh hoạt ở khu cao nguyên nào đó. Thịt dê này sau khi trải qua nấu nước đặc thù. Trong mỡ lại lộ ra vị thanh. Giản Thành ăn đến vui vẻ. Trung Lam ngồi ở nghiêng phía đối diện đang cúi đầu xem ngọc giản. Gã không ăn dương hạt oa. Chỉ bưng một chén linh tửu chậm rãi phẩm. Một bên uống rượu một bên tìm kiếm tư liệu trong ngọc giản. Giản Thành tuy rằng đang ăn, nhưng phần lớn lực chú ý của hắn đều ở trên người thiên quý lão nhân cùng Trung Lam. Nháy mắt sắc mặt thiên quý lão nhân biến sắc, Giản Thành liền cười hì hì mở miệng. Nha, thiên quý lão nhân, ngươi nhìn thấy ai, cười đáng khinh như vậy. Thiên quý lão nhân cười hắc hắc, không có gì. Năm đó dưỡng một chút hoa hoa cỏ cỏ. Nhiều năm không thấy. Cư nhiên khỏe mạnh trưởng thành. Lão phu rất là vui mừng a. Giản Thành sửng sốt. Hắn nhịn không được nhíu mày. Lời này có ý gì? Trung Lam dương mắt quét qua Giản Thành cùng thiên quý lão nhân một cái. Gã mở miệng. Việc tư sau lại nói. Đừng quên mục đích của chúng ta. Thiên quý lão nhân đặc biệt tốt tính. Lão cười gật đầu, không sao, Nguyệt Lam đạo hữu, ngươi có phát hiện gì sao? Phát hiện nhưng thật ra có một chút, nhưng có chuyện muốn nói rõ ràng với Thành đạo hữu trước. Trung Lam ho khan một chút, gã nói, thiên vận hồ mà Thái Tố Cốc nắm giữ này ứng với chỗ phong ấn đường Minh Hòa lưu lại. Nhưng mà, Giản Thành nhướng mày, hắn nhịn không được lặp lại. Nhưng mà... Tươi cười trên mặt thiên quý lão nhân bất biến. Lão theo đuôi Trung Lam nói. Nhưng mà thiên vận hồ chỉ cho nữ tử tiến vào. Giản Thành, hắn sắc mặt bất thiện nhìn thiên quý lão nhân. Vậy ngươi đi vào như thế nào? Thiên quý lão nhân cười tủm tỉm nói. Lão phu có một con rối luyện từ nữ thi. Tuy rằng chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Đi vào lại không có vấn đề gì. Giản Thành. Hắn lại nhìn Trung Lam, trong thanh âm tràn ngập cảm giác áp bách. Vậy Nguyệt Lam đạo hữu thì sao? Trung Lam chớp chớp mắt với Giản Thành. Ý vị thâm trường nói, đạo hữu hẳn là phải thực hiểu ý ta mới đúng. Với ta mà nói, nam nữ không phải là chuyện gì. Ai, thiếu niên, ngươi không phải biết ta là thực nhất tộc sao? Thực nhất tộc có bí pháp Nga. Có thể biến nam, có thể biến nữ Nga. Giản Thành trợn mắt há mồm. Hắn run rẩy mà duỗi tay chỉ mình. Ta phải biến thành nữ mới có thể đi vào. Các ngươi mẹ nó có dám lặp lại lần nữa không? Mắt thấy Giản Thành sắp bạo nộ rồi. Trung Lam cùng Thiên Quý liếc nhay. Thiên Quý lão nhân mở miệng trấn an Giản Thành. Thành đạo hữu chớ nên sốt ruột. Chúng ta thỉnh đạo hữu tới tìm kiếm chỗ phong ấn. Tất nhiên cũng đã có chuẩn bị. Trung Lam phất tay, lấy ra một kiện áo choàng. Vật này tên là Thiên Tiên Nữ. Giản Thành kinh nghi bất định mà nhìn cái áo choàng này. Thiên Tiên Nữ, Trung Lam lộ ra tươi cười tràn ngập ác ý. Chỉ cần khoác áo choàng này vào, bất luận người nào nhìn thấy ngươi, đều sẽ cho rằng ngươi là một vị nữ tu thiên tiên mỹ mạo. Giản Thành trong lòng tràn đầy kháng cự. Thật hay giả, Trung Lam đang muốn gật đầu. Thiên Quý lão nhân liền trực tiếp bán đứng Trung Lam. Lão thề son sắt nói. Yên tâm đi, Nguyệt Lam đạo hữu trước kia thường xuyên dùng. Tự thân thử nghiệm thấy hữu hiệu. Giản Thành, Trung Lam, .. Tác giả có lời muốn nói. Trung Lam, không cần tìm phong ấn. Chúng ta trước đánh một trận đi. Cách chương.